Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354 không hợp ý. Lúc này Tần Trường Tố thấy Sở Tử lại đây lúc sau, vội vàng đi tới nàng bên người, ánh mắt quan tâm nhìn nàng vài lần, theo sau ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói: ta ở trong lòng nhớ một ngày, má tiền tới 290 nhiều bàn khách nhân, thu vào nguyên bản nên là hơn 700 khối. Bất quá bởi vì sau bếp bận quá, mâm quăng ngã nát rất nhiều lần, đồ ăn cũng thượng sai không ít, làm cho thiếu thu rất nhiều tiền. Dự tính có thể có 700 liền không tồi, nàng nếu là tới giám sát má tiền, tự nhiên sẽ không ngốc đến thế má tiền làm việc, cho nên vẫn luôn chỉ là đứng ở bên cạnh, liền không giúp qua tay. Má tiền này xào rau cùng Sở Từ điểm tâm bất đồng. Điểm tâm sai rồi còn hảo đổi trở về, rốt cuộc không phải lúc ấy liền ăn đồ vật. Thậm chí bởi vì đa dạng nhiều hơn nữa giá cả phổ biến tương đồng, cho nên mặc dù là sai rồi, đại gia hỏa cũng sẽ không để ý. Tỉnh nàng cùng Sở Đường không ít chuyện nhi, nhưng má tiền liền không thể làm như vậy. Một khi thượng sai rồi một cái đồ ăn, liền sẽ loạn tốt nhất một thời gian, cũng tổn thất một ít khách nhân. Nếu má tiền không có tổ chức hoạt động, lấy giá gốc tới chiêu đãi khách nhân nói, hôm nay thu vào ít nói cũng đến có 900 khối tả hữu. Không duyên cớ thiếu nhiều như vậy, chỉ sợ má tiền trong lòng đều mau nôn đã chết. Sở Từ nghe Tần Trường Tố nói lúc sau gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, Khương Lệ Châu cũng ở cùng má tiền nói phúc duyên đài tình huống. Đáng tiếc chính là, nàng nơi này đều là tiền lẻ, tiết tấu mau, Khương Lệ Châu căn bản là không tính rõ ràng. Tiểu nha đầu, bắt đầu kiếm tiền đi. Má tiền mày một ngưỡng, có chút kiêu ngạo nói. Sở Từ cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, theo sau, hai bên bắt đầu từ tiền trong dương một chút ra bên ngoài bỏ tiền. Nơi này đều là một ít vụn vặt tiền mặt, còn tản ra một cổ xưa hương vị, thật sự không tốt lắm nghe. Bất quá nháy mắt công phu, số ra tiền tựa như tiểu sơn đôi giống nhau, làm đại gia hỏa nhìn đều có chút đỏ mắt. Nhìn này nặng chịu cái dương, cùng với không ngừng ra bên ngoài đào tiền, không ai không hâm mộ. Rốt cuộc này đều để được với toàn gia gửi ngân hàng, hóa ra này ăn cơm cửa hàng lại là như vậy kiếm. Một ngày là có thể có nhiều như vậy. Nha đầu, người này biểu muội mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Có hàng xóm nhịn không được hướng Tần Trường Tố hỏi. Tần Trường Tố trong lòng rùng mình, vội vàng lắc đầu. Sao có thể, hôm nay đầu một hồi làm mặt điểm, hơn nữa chủng loại tổng số lượng đều nhiều, lúc này mới được hoan nghênh một chút. Kỳ thật ngại là không nhìn thấy ta biểu muội chịu khổ chịu nhọc thời điểm, nàng đêm qua cả đêm cũng chưa ngủ. May mắn là thể chất cùng sức lực đại, bằng không người bình thường căn bản thừa nhận không được loại cường độ này. Lời này đảo không phải giả, mặc dù là Sở Từ lúc này cũng có chút lực bất tòng tâm mỏi mệt, chỉ sợ đánh đố lúc sau chuyện quan trọng nhất chính là bổ giác. Thậm chí sáng mai lên, này toàn thân khẳng định không có một chỗ không đau nhức. Nếu là ta có thể kiếm nhiều như vậy tiền, chính là mệt chết cũng nguyện ý à. Một cái hàng xóm lại nói. Tần Trường Tố cười khổ một chút. Ta biểu muội thủ đoạn nhanh nhẹn, này nếu là thật thay đổi các ngươi, một ngày xuống dưới có thể hoàn thành nàng 4 thành lượng công việc liền tính là thực tốt. Nói nữa, ta biểu muội chịu đầu tư, vì hôm nay còn riêng hoa 2000 nhiều khối mua 2 cái máy móc. Nếu là các ngươi, có thể bỏ được sao? Như vậy, quý kia khẳng định luyến tiếc. Không nghĩ tới ngươi này biểu muội còn rất sẽ tiêu tiền. May mắn không nhà chồng. Bằng không nếu như bị trong nhà bà nhìn. Chỉ sợ lão nhân đều có thể bị tức chết đi. Nếu là có này số tiền, khẳng định lưu trữ cấp con cháu. Ai sẽ lung tung hạ? Phải biết rằng nhiều như vậy tiền đều đủ cái đại viện. Tần Trường Tố trong miệng một nghẹn, phát hiện lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Những người này trong mắt, nữ nhân chính là gả chồng sinh hài tử, có thể nghĩ cách cấp nhà chồng kiếm tiền, lại tuyệt không có thể cho nhà chồng tiêu tiền thêm phiền toái. Rõ ràng đều là nữ nhân, lại một hai phải như vậy khinh thường chính mình. Hết chương.